Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 203, chương 203, xui xẻo Frankie. Bành, Wapol không muốn cùng người chiến đấu. Cả người đều bao bọc ở Haki bên trong. Mạnh mẽ đâm tới, thẳng hướng xưởng đóng tàu mà đi. Vị trí chỗ, phòng ốc sụp đổ, lưu lại chỉ có từng tòa phế tích. Bọn người đám người kịp phản ứng thời điểm, lúc này mới phát hiện Wapol tựa hồ cũng không có muốn cướp bóc giết người ý nghĩ. Không khỏi đều ngừng lại, nhìn về phía Wapol đi hướng xưởng đóng tàu mà đi. Xưởng đóng tàu, Frankie một nhà, Frankie, Super, Frankie đang cùng một đám tiểu đệ mở tiệc rượu. Đối với Water Seven cảnh báo, bọn hắn chưa hề cũng sẽ không coi ra gì. Bởi vì bọn hắn căn bản cũng không sợ cái gì hải tặc. Frankie tự tin mình có thể giải quyết đạp vào Water Seven đại bộ phận hải tặc. Hắn dù sao cũng là cái người có thực lực. À, hãy nói một chút T-Bone nơi này đi. Hắn lấy hỏa tốc chạy tới Water Seven, hơi nhìn một chút tình huống về sau, liền trực tiếp dẫn đầu một đôi người xông lên Water Seven. Nhìn, hải quân người đến. Kaku, lo lắng của ngươi có thể bỏ vào trong lòng. Jabra tại Kaku trên vai vỗ một cái, mỉm cười, khuyên can hắn. Ta đã biết. Kaku hít một hơi dài, như tượng gỗ trên mặt hiện lên miễn cưỡng gạt ra vẻ mỉm cười tới. Đã như vậy, vậy thì đi thôi, không có gì đẹp mắt, không có quan hệ gì với chúng ta. Vừa vặn thừa dịp Water Seven hỗn loạn thời điểm, đi xem một chút iceberg nơi đó, đến cùng có hay không minh vương bản thiết kế. Luchi quay người, đạm mạc ra lệnh, sau đó liền đi hướng thành phố trưởng iceberg văn phòng mà đi. Frankie một nhà nơi này, lúc đầu sung sướng tiệc rượu, lại bởi vì Wapol đến mà không thể không bỏ giờ. Bởi vì Frankie bọn hắn ngăn trở Wapol đường đi. Sau đó, không hề nghĩ ngợi Wapol liền thưởng bọn hắn mấy tảng đá ăn. Ngoại trừ Frankie bên ngoài, những người còn lại toàn diệt. Người hỗn đản này, Frankie tức giận phóng tới Wapol mà đi. Mạnh mẽ đanh thép hữu quyền oanh ra. Bổ sung có phong lôi gào thét, trầm thấp rung động, vụt. Nhưng đối mặt Frankie một quyền này, Wapol chỉ là đơn giản oanh ra một quyền, liền chặn một kích này. Đón lấy, tại Frankie hoàn toàn phản ứng không kịp thời điểm, bụng đột nhiên thụ một kích trùng điệp đầu gối đỉnh. Xoạt xoạt, một tiếng vang giòn, chỉ thấy Frankie phần bụng bộ phận ba nứt ra, vết rách dày đặc, rất là kinh người. Không chỉ có là bên ngoài, trong thân thể của hắn những cái kia trang bị cũng xoạt xoạt xuất hiện vết rách, rất khó tái sử dụng. Mặc dù Frankie là người cải tạo, cũng rất khó cảm nhận được đau đớn, nhưng phần bụng chính là hắn hạch tâm bộ phận. Tính mạng của hắn chi nguyên là ở chỗ này. Một kích này, lập tức liền để Frankie cảm giác thân thể suy yếu rất nhiều. Toàn thân đều biến nặng, nhưng Wapol nhưng cũng không có cùng Frankie giao thủ ý nghĩ. Frankie quá yếu, huống hồ, mục đích của hắn cũng chỉ là tìm kiếm một chiếc thuyền mà thôi. Wapol đem Frankie trùng điệp vứt trên mặt đất, sau đó tiếp tục tiến lên. Ghê tởm, mà nằm tại Frankie, chỉ có thể nhìn Wapol rời đi. Hoàn toàn không có cách nào ngăn cản Wapol, chỉ có thể vô lực nhìn xem hắn rời đi. Ai biết người chèo thuyền nhà máy. Wapol ở chỗ này ngừng lại. Water Seven tất cả tốt thuyền hạm đều là từ nơi này bán đi. Không hổ là Water Seven, quả nhiên đều là thuyền tốt. Hắn hoàn toàn không thấy một đám người chèo thuyền tồn tại. Ánh mắt từ một nhóm thuyền hạm bên trên đảo qua đi. Ưu tú chi bên trong tuyển chọn càng thêm ưu tú. Cái này sẽ là một chiếc làm bạn hắn đi hướng tân thế giới đồng bạn. Hắn nhất định phải tại chất lượng bên trên nghiêm ngặt giữ cửa ải. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.